cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 7, cô không có tư cách đối đầu với tôi. Góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, mình đã trở lại sau 3 tuần ôn thi và bây giờ mình sẽ đăng tiếp truyện, mong các bạn đón xem. Kttt. Chiếc Lamborghini thắng gấp làm mọi người trong trường phải chú ý đến chiếc xe. Ai cũng chờ đợi xem người nào may mắn mà sở hữu được một chiếc siêu xe mà trên TG chỉ có 5 chiếc. Mọi người trong trường ai cũng ngạc nhiên vì người bước ra từ trong xe là tụi nó và nhất là nó. Nhiều người thì nhìn nó với ánh mắt ghen tị vì được đi chung với tụi Sam, cũng có nhiều người nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vì chỉ là một học sinh nhận học bổng mà lại đi siêu xe. Đúng là hồ ly, SS1, đúng đó, hết đi dụ dỗ các hoàng tử của chúng ta bây giờ thì lại đi ăn bám các thiên kim tiểu thư của các tập đoàn lớn trên TG. SS2, đúng là không biết nhục. SS3, bla, bla, bla, nó nghe nhưng vẫn bỏ ngoài tai và chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Còn nhỏ cô, nàng nãy giờ nghe tụi học sinh kia sỉ nhục nó thì trong lòng tức không chịu nổi. Tất cả ai em hết cho tôi. Nhỏ quá, nghe vậy tất cả đều im lặng vì không muốn đụng vào ba nàng để rồi gia đình mình bị phá sản. Sau khi im lặng tất cả giạt ra hai bên để tụi à đi tới chỗ tụi nó. Hàn tiểu thư sao lại phải đi bênh vực cho con nhỏ nhà nghèo này? Bà Mia nói rồi nhìn nó cười khinh bỉ. Họ bênh vực cho ai là quyền của họ, còn tôi đi hay chơi với ai là quyền của tôi. Nó nói giọng lạnh băng. Mày, bà Mia tức xì khói. Tội nghiệp lớn rồi mà còn cà lâm. Nàng nói móc à, mặc kệ mấy người tôi không quan tâm. Bà nói rồi quay qua nó. Còn mày, tao nói cho mà biết, mày không có xứng đáng để chơi với các tiểu thư nhà giàu này đâu, nhỏ nhà nghèo. Bà nói, tôi không xứng đáng. Nó hỏi ngược lại, đúng vậy, bà ửng ngục nói. Không phải là tôi không xứng đáng mà là các cô không xứng đáng có tư cách đối đầu với tôi. Nó nói rồi quay lưng bỏ đi. Mày là cái thá gì mà tụi tao không có tư cách đối đầu với mày? Bà May lên tiếng nói. Nghe vậy nó liền quay lưng lại nhìn tụi à nói. Tự biết, nó lạnh lùng nói. Vừa dứt lời thì có 5 chiếc xe với 5 màu khác nhau. Bước ra khỏi xe là 5 hoàng tử của King Queen. Là ai các bạn biết rồi hen? Còn à Mia thấy tụi hắn đến thì liền lấy tay nó tát vào mặt mình vì nó đứng gần à rồi giả bộ ngã xuống. Hích, mình đã xin, hích, lỗi rồi, à ôm mặt, có chuyện gì vậy, cậu hỏi, Harlan, cậu ấy, tát em, vì, à Mia ngồi ôm mặt khóc. Nhiều học sinh ở đó nhìn tụi à với ánh mắt khinh bỉ nhưng lại không nói gì vì tụi à đang liếc tụi học sinh ý bảo ai mà hó hé là coi chừng. Cô tự làm rồi đổ lỗi cho người khác mà không biết xấu hổ sao Hà tiểu thư? Cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối, còn à nghe vậy thì mặt liền tái xanh, vì à cứ nghĩ là tụi hắn không thấy nhưng đâu ai ngờ là tụi hắn đã thấy hết tất cả những gì à dựng lên. Em không bao giờ làm vậy cả, Mia, bằng tuổi mà kêu em nghe thấy mà ghê, tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đụng vào họ nếu không muốn. Cậu chưa nói hết câu thì, dừng lại Vin, nó ngắt lời cậu rồi quay bước đi thẳng vào mặc kệ tụi à muốn nói gì thì nói. Nhỏ cô, nàng và tụi hắn cũng đi theo bỏ lại tụi học sinh đang ngơ ngác vì lần đầu tiên ngoài tụi hắn có người nói chuyện như vậy với cậu. Mày hãy chờ đó, Mia tức đầu bốc khói. Mia bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Cả Anna nói, đúng đó, Annie và May đồng thanh. Còn cả bọn tụi nó và tụi hắn sau khi vào lớp thì chuông reo vào. Vẫn như ngày hôm qua, mỗi người một việc đến hết giờ học. Reng, reng, góc truyện audio.com. Reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Cả bọn cùng nhau đi qua bàn nó, còn nó thì cũng đã tỉnh dậy. Đi ăn thôi, nhỏ, ừ đi ăn đi, từ sáng giờ chưa có gì, bỏ bụng đói quá. Nàng than, nó không nói gì chỉ đứng dậy đi trước, còn cả đám cô, nhỏ, nàng và tụi hắn đi sau. Ra đến canteen cả bọn vẫn là tâm điểm, vẫn là những lời bàn tán về tụi nó và tụi hắn. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, cả bọn chọn chiếc bàn khuất trong góc để ngồi. Mọi người ăn gì? Chàng hỏi, cappuccino, 2 bánh cupcake. Nó, mình ăn 1 phần cơm, 1 ly kem, 1 sữa chua và 3 bánh snack. Nàng, tôi ăn 5 bánh snack, 1 trà sữa, 1 kem vani và 1 cơm thập cẩm. Nhỏ, 1 bánh snack, 1 nước cam và 1 kem. Cô, rồi tụi hắn đi mua đồ ăn cho tụi nó. Một lúc sau tụi hắn quay lại với đống đồ ăn trên tay. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi cả bọn bắt đầu ăn. Mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều chương nữa, mong các bạn đón đọc và CMT để góp ý cho mình. Cách chương.